Lại bàn luận đạo chi sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Dứt lời, hắn vỗ vỗ một bên Bất Lậu. Đi sư đệ, theo sư huynh hồi phòng trọ nghỉ ngơi. Nghe vậy, Không Lọt sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên đối cái này pháp danh cũng không hài lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hắn lại không hài lòng cũng không có biện pháp. Dù sao tam thi não thần đan vừa nuốt. Bây giờ hắn thân thể đều do không chiếm được mình. Huống chi chỉ là một cái danh hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc trời không còn sớm. Nhìn vào Bất Phá hòa thượng bóng lưng. Vương Dã duỗi lưng một cái. Mở miệng nói. Chúng ta cũng đóng cửa nghỉ ngơi a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra. Vương Dã xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Hắn mỉm cười. Dựng thẳng lên một ngón tay. Mở miệng nói. Đúng rồi. Ngươi lại nhiều thiếu nợ ta một năm tiền công. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm phát ra liên tiếp nụ cười su nịnh. Trưởng quỹ, ta vừa rồi cũng chính là nhất thời kích động. Người xem có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại cho ngươi một cơ hội. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc. Vương Dã hiện ra một tia nụ cười hòa ái. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, Bạch Lộ Hạm phảng phất thấy được hy vọng. Dùng sức nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là cửa nhỏ cũng không có a. Ngay tại Bạch Lộ Hạm gật đầu đồng thời, Vương Dã thanh âm thăm thẳm truyền đến. Có chơi có chịu, bớt cho ta chơi những cái này lung tung. Copy nội dung từ chuyện 88. Dứt lời, Vương Dã trực tiếp quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn xem. Chơi bể a. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Dã đi rồi. A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Cái này lão mê tiền dính lên lông so khỉ còn tinh. Người và hắn đánh cược. Người có thể chiếm được tiện nghi sao? Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta à? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Bạch Lộ Hạm đã hỏng mất. Vốn chỉ muốn liều một phen bản thân liền có thể trực tiếp rời đi. Có ai nghĩ được lại thiếu một năm tiền công? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không có nhắc nhở ngươi sao? Ta vừa nãy là tận tình khuyên. Ngươi cũng không nghe a, nghe vậy. A Cát mở miệng nói. Ngươi vừa rồi thế nhưng là bộ ngực chụp đùng đùng vang. Nói cái gì tất thắng cục diện liền cực lớn một chút. Một lần này tốt đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi cho rằng ta thiếu 30 lượng tiền thuốc thang trở thành 78-2 là đùa ngươi chơi đâu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngay tức khắc ở giữa không còn ngôn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo? Cái này kêu là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Hấp thụ giáo huấn a, nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng. A Cát vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mở miệng nói. Ngươi cho rằng giang hồ quỷ kế nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão mê tiền quỷ kế so giang hồ càng nhiều. Hảo hảo học a, nói ra. A Cát cầm lên cánh cửa. Bắt đầu đóng cửa hàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã sau khi ăn điểm tâm xong liền thẳng đến Kim Lăng thành chợ phía đông Cẩm Tú Trang. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này cũng không phải Vương Dã muốn lười biếng, mà là Bất Phá Hòa Thượng có việc muốn nhờ. Trận đánh hôm qua, Bất Phá Hòa Thượng áo cà sa dĩ nhiên rách mướp. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy bởi vì sau đại chiến thân thể có chỗ thua thiệt hư. Phải luyện công tĩnh dưỡng. Không thể tùy ý đi lại. Nguyên nhân chính là như thế. Bất Phá Hòa Thượng thuận dịp ủy thác Vương Dã một lần nữa mua một bộ quần áo. Copy nội dung từ chuyện 88. Vốn Vương Dã là không muốn đi. Vậy không chịu nổi Bất Phá Hòa Thượng xuất thủ xa xỉ đến cực điểm. Bổ sung 20 lượng tiền bạc xem như tiền khổ cực. Căn cứ kiếm tiền còn có thể lười biếng nguyên tắc. Vương Dã không hề nghĩ ngợi thuận dịp đáp ứng xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cẩm Tú Trang là Kim Lăng Thành có tên tơ lụa tiệm vải. Cẩm Tú hai chữ ý vị trong đó tơ lụa ngũ thải ban lan, Cẩm Tú đến cực điểm. Kinh bọn họ dệt tạo mà ra quần áo không chỉ có cực kỳ vừa người, lại rất là cứng cỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận là trong thành quan to hiển quý vẫn là du thương khách lữ đều thích ở trong này mua sắm vải vóc hoặc là thợ may. Vừa mới bước vào Cẩm Tú phường, Vương Dã liền thấy một cái thân mặc cẩm y, da mặt trắng nõn nam nhân đứng ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Nam nhân này chính là Cẩm Tú Trang lão bản. Nói rõ Dương, nha, Vương trưởng quỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy được Vương Dã, nói rõ Dương bước nhanh tiến lên đón. Hôm nay làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Chấm, nhất cử nhất động ở giữa. Cái này nói rõ Dương ôn nhu thì thầm, mang theo nhẹ nhẹ âm nhu chi ý. Copy nội dung từ truyện 88. Trần trưởng quỹ, nhìn vào nói rõ Dương bộ dáng. Vương Dã nhíu mày, mở miệng nói. Người tật xấu này nhanh sửa đổi một chút a, không biết còn tưởng rằng ngươi là trong cung mà ra đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Chán ghét, nghe vậy, nói rõ Dương nhìn vào Vương Dã, nhướng mày, mở miệng nói ra, các ngươi những cái này đại lão thô biết cái gì? Ta đây kêu lịch sự tao nhã. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy nói rõ Dương bộ dáng này, Vương Dã lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Soạt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà nhưng vào lúc này, một đám thân mang trang phục, gánh vác đao kiếm nam nhân sải bước đi vào. Nhìn thấy một nhóm người này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Một nhóm người này trang phục cũng là thuần một sắc màu tím. Ở sau lưng có thêu Thiên Hạ hai chữ. Những người này chính là Thiên Hạ Hội bang chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta là Thiên Hạ Hội Bôn Lôi Đường đệ tử. Các người có thể thấy được qua hai người này. Trong lời nói, một cái nam nhân tiến lên nhất bổ, đem một bức tranh ở trước mặt mọi người triển khai. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy này họa quyển bên trên nội dung, Vương Dã trong hai mắt phun đi ra vẻ kinh ngạc. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.